Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 263, Cuồng Chiến Sĩ Basaka. 1/3, Tốt Cường Đại Chiến Sĩ. Thật nghĩ tiếp cùng hắn đánh một trận a. Gặp tình hình này, ngay cả đứng tại trên đài cao cự nhân vương cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Không bằng từ ta làm đặc biệt nhân viên. Khục khục, hơi lớn tuổi lão cự nhân thanh khục mấy lần, khuyên can nói: Quốc vương bệ hạ, chú ý thân phận của ngươi. Ta đầu tiên là một vị chiến sĩ, sau đó mới là quốc vương. Cự nhân vương bất mãn nói ra. Nhưng, lão cự nhân suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp. Nhưng ngươi làm như vậy, vạn nhất để phương xa khách nhân hiểu lầm, cho là chúng ta cự nhân là thua không nổi. Ngô, dạng này a? Cự nhân vương nhụt chí khoát khoát tay. Tốt a gạch dưới, ta sẽ đợi trên khán đài tận lực bất động. Tận lực, vậy ngươi còn muốn thế nào? Cự nhân vương phẫn nộ nói. Ngươi biết để một vị dũng cảm chiến sĩ bỏ lỡ loại này đối thủ là hạng gì thống khổ sao? Tại ơ báp chi thần nhìn soi mói, loại hành vi này đơn giản cũng là đối với chiến thần bất kính. Lão cự nhân thở dài, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Gặp gỡ loại này cường lực địch nhân, Loki vương tử rất có thể sẽ không phải là đối thủ. Thập làm sao có thể, là tất nhiên không phải là đối thủ. Cự nhân vương thẳng thắn nói, Loki hắn chỗ kinh lịch sinh tử chiến đấu vẫn là quá ít. Tại chiến đấu kinh nghiệm phương diện căn bản không có khả năng cùng vị kia hải quân bằng hữu so sánh, dựa theo trai ẩn lời pháp. Chúng ta vị này hải quân bằng hữu thế nhưng là từ 11-12 tuổi lên ngay tại cùng địch. Nhân làm sinh tử vật lộn, cự nhân vương tán thưởng nói, dù là hiện tại ngồi ở vị trí cao, cũng chưa từng có buông lỏng qua đối với mình ma luyện. Không thể không nói, hắn tuyệt đối là một vị chính thức chiến sĩ. Này, vậy chúng ta là không phải hẳn là tranh thủ thời gian bỏ dở trận này cạnh tranh. Hoặc là nói Loki vương tử thân thể khó chịu. Lão cự nhân liền vội vàng hỏi. Hỗn đàn, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Cự nhân vương trợn mắt nhìn. Đây là đối với chiến đấu khinh nhờn. Là đối ý báp chi thần ruồng bỏ. Có thể vạn một thất bại, Loki vương tử hội thâm thụ đả kích không nói. Lão cự nhân lo lắng nói. Tộc nhân đối với vương tử kỳ đợi cũng sẽ hạ xuống rất nhiều a. Không có người nào là sẽ không thất bại. Hiện tại thất bại, dù sao cũng tốt hơn hắn tại cùng địch người sinh tử chém giết lúc thất bại. Cự nhân vương không thèm để ý nói. Về phần tộc nhân hy vọng, chừng nào thì bắt đầu. Chiến sĩ vinh dự biến thành ký thác vào người khác cái nhìn bên trong sao? Chiến sĩ vinh dự cho tới bây giờ đều là nguồn gốc từ tại chúng ta kiêu ngạo nội tâm. Gặp lão cự nhân còn nhiều hơn nói. Cự nhân vương không kiên nhẫn nói. Tốt, ngươi đừng nói. Đừng quấy rầy ta xem tranh tài. Giữa sân Longinus sắc mặt có chút cổ quái. Tuy nhiên nhìn trên đài hai người đã hạ giọng. Nhưng cự nhân lớn giọng vẫn là để hắn tùy tiện liền bắt được hai người đối thoại. Ta kém chút coi là hôm nay nội dung cốt truyện muốn hướng lấy một ít mục khuôn sáo cũ đường phát. Triển, cũng may những người khổng lồ này phần lớn ngay thẳng đến quá phận. Longinus ở trong lòng oán thầm. Vài câu, liền quay đầu nhìn về phía hắn mấy khối khu vực. Khu vực thứ nhất Loki vương tử đã lấy được thắng lợi. Lấy Longinus thẩm mỹ xem ra. Vị này cự nhân vương tử thật là dáng dấp có chút không quá lễ phép. Cũng khó trách liền BIGMOM nữ nhi đều sẽ đối với hắn tàn nhẫn đào hôn. Khu vực thứ hai là vị kia cuồng chiến sĩ Basaka. Cự nhân bên trong vĩnh viễn xông lên phía trước nhất cuồng bạo chiến sĩ mới có thể bị mang theo cuồng chiến sĩ xưng hào. Chayan cũng chính là bị hắn đánh bại. Khu vực thứ 4 là một cái đã lung lay sắp đổ cự nhân. Hiển nhiên, hắn tại khu vực thứ 4 cũng không có đủ ưu thế áp đảo. Đi đến một bước này không sai biệt lắm đã là hắn cực hạn. Cường đại chiến sĩ, mời tiếp nhận ta, Olivia khiêu chiến a. Khu vực thứ 4 cự nhân đi lại tập tễnh hướng Longinus đi tới. Loki cùng Basaka cũng không có nhúng tay, mà chính là đáp lại trịnh trọng ánh mắt xem chừng lấy. Chính như ngay từ đầu nói, lớn nhất cường đại chiến sĩ nhất định phải kinh lịch sở hữu cự nhân khiêu chiến. Mà Longinus tại hạng thứ nhất khiêu chiến có ít lúc cơ hồ so với bọn hắn thiếu một nửa. Tự nhiên là bị thừa nhận làm mạnh nhất cái kia. Tới đi, Longinus trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn đương nhiên biết cái dạng gì thái độ càng có thể thắng được đám cự nhân hào cảm. A, cự nhân chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân cầm trong tay trọng phủ, ném mạnh Flynn ra ngoài, nhưng mà trọng phủ rất nhanh lợi dụng so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ ngược lại bay trở về. Olivia bị đập ầm ầm bay, ngã trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn trên đài đám cự nhân chỉ là vì hắn gieo hò một trận liền không còn quan tâm. Bọn họ ánh mắt chỉ sẽ đặt tại người thắng lợi trên thân. Tiếp đó, liền từ ta, Loki lời còn chưa nói hết, liền phát hiện Basaka đã nổi giận gầm lên một tiếng lao ra. Đáng giận, rõ ràng là ta trước. Tuy nhiên trong lòng không cam lòng, nhưng trở ngại quy tắc, Loki cũng đành phải trông mong ở nơi đó chờ đợi. Cự nhân phương thức chiến đấu vô cùng đơn giản thô bạo. Nói ngắn gọn, cũng là chặt chặt chặt. Bởi vậy, muốn dự phán cũng tránh né bọn họ công kích quỹ tích. Đối với Longinus tới nói, thật sự là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Tại tôn trọng lực lượng cự nhân trong quốc gia, trốn tránh cho tới bây giờ đều sẽ bị cho rằng là người yếu hành động. Cho nên, hắn làm ra chính là huy quyền mà lên, lấy cuồng dã nhất tư thái nghênh đón. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là cào đến đám cự nhân chỗ ngứa. Vô luận là vây xem hoặc là chiến bại rút lui cự nhân, đều tại điên cuồng ro lấy. Tại dạng này cuồng nhiệt bầu không khí bên trong, Longinus quyền đầu rốt cục cùng Basaka chiến phủ chạm vào nhau. Oanh, oanh, vị này cuồng chiến sĩ lực lượng hiển nhiên không là trước kia những người khổng lồ kia chiến sĩ. Nhưng so sánh, liền liền Longinus cũng là tại đối phương tấn công mạnh sau đó lui mấy bước. Basaka thì là bị này mạnh mẽ lực lượng trực tiếp đụng bay. Một đầu nện vào mặt đất. Ha ha ha. Lại đến, Basaka cấp tốc đem chính mình từ trong lòng đất, nhổ, ra. Không để ý thái dương chảy xuôi máu tươi, càng cuồng bạo hướng phía Longinus vọt tới. Oanh, oanh, Basaka trong nháy mắt liền bị lại lần nữa đánh bay, mà Longinus lại là phát hiện, đối phương lực lượng so với trước đó cường đại không ít. Thương thế càng nặng, thực lực càng mạnh. Đây chính là ơ báp cuồng chiến sĩ lực lượng sao? Longinus có chút hăng hái đánh giá đối phương. Quả nhiên, Basaka tắm máu tươi lại lần nữa vọt tới. Trên thân khí thế, lần nữa tăng vọt mấy phần. Chỉ tiếc, lý trí cũng theo đó đánh mất không ít. Longinus hướng về phía trước nhảy lên, giẫm tại Basaka trên đùi hướng bụng dưới đá vào. Giống, Basaka bị đau. Nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái nắm tay chùy hướng cái bụng, Longinus thì là như là giẫm đạp nhảy giường, giẫm lên Basaka bụng lớn bay thẳng càng đỉnh đầu, đùi phải như chiến phủ rơi vào Basaka trên đầu, tựa như là chùy cây đinh một dạng đem Basaka trực tiếp đinh xuống mặt đất. Giống, giống, gặp Basaka hai tay ấn xuống mặt đất, phẫn nộ muốn nhảy ra. Longinus liền lại lần nữa bổ sung mấy cước, để Basaka chỉ có thể giữ lại một cái đầu lộ ở bên ngoài. Vô năng phẫn nộ ét sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.